Chương 32 Thuyết nghiệp báo và tái sanh với người phương Tây. Thuyết nghiệp báo và tái sanh là căn bản của nền triết học Plato. Con người trải qua một chu kỳ của sự cần thiết, tội lỗi mà con người gây ra ở phần phân nửa đầu tiên của cuộc hành trình. Con người phải trả trong phần phân nửa sau. Trong quyển Republic, nghiệp báo được biểu hiện trong nhân vật Narcissus, con gái của sự cần thiết mà chúng sanh ở cảnh vô hình đã chọn để đầu thai vào. Orpheus chọn hình thể một con thiên nga, Thersites chọn hình con giả nhân, Agamemnon chọn hình con ó, cùng một lối ấy, và con thú trở thành người rồi lại thành một người khác nữa. Người bất công trở thành man rợ, người công minh chánh trực trở nên văn minh lịch sự. Trong thời kỳ tiền chiến của dân tộc Ba Tư, sự gặp gỡ Đông và Tây tạo nên cuộc cách mạng chống lối thế mạt luận. Luận về cứu cánh tối hậu của loài người sau khi chết và sau khi tận thế, giản dị của Hobbes, và con người bắt đầu tìm một giải thích sâu hơn về đời sống. Cũng nên ghi nhận rằng, cuộc tìm kiếm ấy khởi đầu do những người Hy Lạp dùng Tiểu Á, Tế Á, mà những người này đã chịu ảnh hưởng của Ấn Độ. Theo lời người ghi chép lại tiểu sử của Pythagoras, ông sinh vào lối 588 trước dương lịch tại đảo Samos. Ông du lịch rất nhiều và đã nghiên cứu giáo huấn của người Ấn. Chính Pythagoras đã truyền dạy thuyết nghiệp báo và tái sanh cho người phương Tây. Trong quyển Rich Thinkers, sử gia Gabi viết rằng, thật không phải quá đáng khi quả quyết rằng, nhờ sự trung gian của người Ba Tư mà những người Hy Lạp hiếu kỳ trong thời Đức Phật đã thu thập những kiến thức ít nhiều chính xác về thời kỳ văn hóa cực thịnh của phương Đông. Thuyết tái sanh dưới mắt những người khác. Bà Vagasrita, cũng như người kia dứt bỏ bộ quần áo cũ để mặc y phục mới vào, người nọ dứt bỏ thể xác quá cũ để nhập vào một thân hình mới. Con người sinh ra chắc chắn phải chết, và chết rồi chắc chắn sẽ tái sanh trở lại. Herodotus, người Ai Cập truyền bá lý thuyết chủ trương rằng linh hồn con người trường tồn bất diệt, khi thân xác hư hoại, linh hồn sẽ nhập vào một xác thân khác sẵn sàng đón nhận. Pythagoras, tất cả đều có linh hồn, tất cả là linh hồn lang thang quanh quẩn trong thế gian hữu cơ và diễn tiến theo ý nguyện hay định luật trường cửu. Plato, linh hồn thọ hơn thể xác, linh hồn liên tục sanh rồi tái sanh trở lại trên thế gian. Ovid viết về Pythagoras. Raiden phiên dịch, cái được gọi là chết chỉ là vật chất cũ rích nằm trong hình thức mới, cũng như người ta thay một bộ y phục và trong những bộ quần áo khác nhau bị đẩy đưa từ nơi này đến nơi khác, linh hồn vẫn là một, chỉ có hình thể đổi mới. Và cũng như loại sáp mềm dẻo mà người ta đổ vào khuôn, mặt sáp sẽ ghi nhận hình ảnh của cái khuôn, cùng một lúc hình ảnh cũ bị xóa bỏ, chỉ có hình thức biến đổi, sáp vẫn là sáp. Như vậy, được sinh ra là bắt đầu trở thành một cái gì mới khác hơn cái trước. Và những hình thức mới ấy cũng biến đổi nữa, không có cái gì giữ nguyên dạng hình thể mà không liên tục thay hình đổi dạng. Schopenhauer, ta thấy rằng thuyết luân hồi khởi xuất từ thuở sơ khai, trong thời kỳ vàng son của nhân loại, luôn luôn lan rộng trong dân gian, được coi là tín ngưỡng của phần lớn và cũng là giáo lý của tất cả tôn giáo, ngoại trừ tín ngưỡng của người Do Thái

karma, tức là nghiệp, chuyển từ đời này đến đời khác và nối liền các kiếp sống trong một chuỗi dài những kiếp chuyển sinh. Và các triết học gia ấy chủ trương rằng trong mỗi kiếp sống, cái nghiệp biến đổi không những do truyền thống mà còn do chính động của mình. Then Nelson, hoặc nếu tôi đến đây xuyên qua những kiếp sống thấp kém, mặc dù cả mọi kinh nghiệm trong quá khứ đã dựng chắc đóng khuôn trong tâm, có thể tôi quên đi số phận yếu kém của tôi, bởi vì năm đầu tiên của chúng ta đã bị lãng quên, những gian âm trí nhớ vốn tới lui thường xuyên không còn ra giảng. Wordsworth, cái sanh của chúng ta chỉ là một giấc điệp và một sự lãng quên. Linh hồn gì tinh tú của đời sống xuất hiện với ta hôm nay đã có cơ sở ở một nơi và sau đó đến đây từ phương xa, không trọn vẹn trong sự lãng quên cũng không trơ trọi. Shelley, nếu không có lý do nào để giả định rằng ta đã có sống trước thời kỳ hiện tại bắt đầu biểu hiện, thì cũng không căn cứ vào đâu để giả định rằng chúng ta sẽ còn tiếp tục sống nữa sau khi kiếp sống hiện tại chấm dứt. Giáo sư Francis Bowen của Đại học Harvard viết như sau để kêu gọi tín đồ Cơ Đốc giáo nên chấp nhận thuyết tái sanh. Đời sống của chúng ta trên một quả cầu là một quy phạm và một sự chuẩn bị tiến đến đời sống sau này cao thượng và vĩnh viễn hơn. Nhưng nếu phải bị giới hạn trong thời gian của một kiếp sống thì thật là ngắn ngủi và hình như khó đầy đủ mục tiêu quan trọng như thế. 70 năm chắc chắn không đủ để chuẩn bị cho thời gian vĩnh cửu vô cùng tận. Nhưng có gì bảo đảm cho ta rằng giai đoạn tập sự cho linh hồn phải bị gò bó trong thời gian hạn hẹp? Tại sao giai đoạn ấy không thể tiếp tục kéo dài thêm hay lặp lại trong một chuỗi dài những thế hệ kế tiếp? Một cái tính tạo sinh khí cho một số thể xác vô định từ thân này đến thân khác và mang đến cho mọi thể xác những kiến thức đã thâu lượm, tánh tình đã tạo nên, khí chất và tâm tánh sẵn có trong những giai đoạn kế tiếp liền đó. Nó không cần biết đến quá khứ của nó, mặc dù đang mang quả và chiều sâu rộng của quá khứ ấy trong thể chất hiện tại. Bao nhiêu đoạn dài của kiếp sống quá khứ đã bị lãng quên hoàn toàn, mặc dù đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng tâm và trí. Do đó có sự khác biệt giữa người này và người kia. Trách nhiệm của chúng ta không vì sự quên lãng ấy mà giảm kém đi. Hình như ta vẫn chịu ảnh hưởng của sự lạm dụng thì giờ, mặc dù đã quên hẳn ta đã phung phí như thế nào và ở đâu. Chính đến nay chúng ta vẫn còn đang lặp lại những quả đắng do nơi sức khỏe yếu kém và tham vọng hư hèn của những hành động dễ vui vô ý thức và tội lỗi đã bị lãng quên. Bị lãng quên vì chúng quá nhiều. Nếu mỗi linh hồn tuyệt đối là một tạo vật mới, mỗi đời sống phải được tạo ra hoàn toàn, thì một cách hợp lý ta có thể hỏi tại sao các linh hồn có thể khác biệt nhau như thế từ lúc đầu. Nếu thuyết di thể cũng nằm trong chương trình của một chánh quyền trên thiên đàng để trị vì thế gian, thì tất cả những khó khăn trên đều tự nhiên tan biến cùng một lúc. Đứng về một phương diện, mọi người đều được sinh vào trạng thái mà chính mình tạo trong lịch trình quá khứ của mình. Lý thuyết chủ trương rằng mình phải chịu hậu quả của những tội lỗi mà tổ tiên gây nên là một bài học khó. Nhưng không ai có thể phản đối về cái thân phận mà chính mình đã thừa hưởng của chính mình, của chính tự ngã của mình trong một trạng thái ở kiếp sống quá khứ. Cái mà ta gọi là chết chỉ là biến trạng đưa đến một đời sống khác trên quả địa cầu, và nếu đời sống ấy không được cao quý tốt đẹp hơn kiếp sống cũ vừa chấm dứt, thì chính là tại ta. Tiền kiếp, tôi trải mình nằm dài trên bãi biển và thả hồn thơ mộng một không gian bé nhỏ. Tôi nghe những luồng sóng to tan vỡ và gầm thét. Mặt trời ở ngay trước mặt tôi. Những ngón tay đen trên bàn tay giả dưỡi của tôi lười biếng nô đùa với cát xám. Những lượng sóng dập dồ trường lên bãi, những lượng sóng rút về biển cả, giang rộng và vui vẻ. Những hồ cát vừa trong vừa mịn, ấm áp nằm trên tay tôi, cũng như những người bé nhỏ mà tôi thấy ngồi đó đây trên bãi biển. Những hồ cát nhỏ rực rỡ và mịn màng lọt xuyên qua kẽ tay tôi. Mặt trời rọi xuống trên tất cả, và tôi đã bắt đầu mơ tưởng tất cả những cái ấy trước kia là thế nào. Bao nhiêu năm đã trôi qua xa xôi trong dị vãng, tôi đã nằm trên bãi biển nào mà nay đã lãng quên. Cũng như tôi đã nằm đây hôm nay, những lượng thủy triều đã dương lên và chiếu sáng bãi cát cũng như hôm nay, và trong lòng bàn tay thuộc về thời thượng cổ của tôi. Những hột cát vẫn ấm áp và mịn màng. Tôi đã quên hẳn từ đâu tôi đến đây, hay quê nhà của tôi là thế nào. Hay lúc ấy, tôi gọi cái biển gầm thét gian độc này bằng những danh từ quái lạ và man rợ nào. Chỉ biết rằng lúc ấy, mặt trời đã rọi sáng xuống như rọi sáng hôm nay, và những hột cát mịn màng nằm trên ngón tay dài thượt và đen xám của tôi.